Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1606. Sau khi nhìn Lâm Hòa Phong và Lâm Chí Linh vài lần cũng không hỏi thêm gì nữa, bởi vì cô bé không muốn nói thì không thể tra hỏi ra được chuyện này đã xảy ra từ chiều hôm qua, nhưng mà bọn họ đều biết chính là bởi vì có liên quan đến Hạ Gia Huy, cho nên bọn họ cũng lười làm những việc thừa thãi. Tiếng chuông vang lên, cô bé lại liếc nhìn bàn học của Hạ Gia Huy, cậu bé không đến, nhưng hình như cậu bé đã thực sự đi rồi. Cô bé yếu ớt dựa vào bàn, hai tay ôm đầu, mắt nhìn vu vơ trong lớp. Lạ thay, lần trước cũng vậy, nhưng chưa bao giờ thấy chán, nhưng bây giờ lại thấy chán. Ánh mắt của Lâm Hạ Ly dừng lại trên bàn học cũng trống trơn của Lam Ngọc Điền. Khoảnh khắc bọn họ khi bước ra khỏi lớp và nói chuyện với nhau. Giác quan thứ 6 của các cô gái nhìn chung không sai. Lâm Hạ Ly mơ hồ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Đã có chuyện xảy ra. Tinh, âm thanh báo tin nhắn trên điện thoại di động phá vỡ ảo giác của Lâm Hạ Ly. Cô bé thản nhiên lấy điện thoại di động ra, lắc lắc trước mắt. Nhìn thấy tên Liên nhịn không được mà ngồi thẳng dậy. Tiết học sau tớ sẽ đi theo đoàn trường rồi, suy nghĩ một chút vẫn nên là nói lời tạm biệt với cậu, Hạ Gia Huy. Tiết học tiếp theo, Lâm Hạ Ly sững sờ, hai mắt đột nhiên trở nên thần thơ, vậy cậu ấy vẫn chưa rời đi sao? Cô bé trong chốc lát như bị đánh hộc máu, toàn thân vô lực, tạm biệt còn nói một câu như vậy sao? Trong suốt buổi tự học buổi sáng, Lâm Hạ Ly đang tính toán thời gian ra khỏi lớp và khi nghe thấy tiếng chuông, cô bé lao ra ngoài như một phản xạ có điều kiện. Sau khi nhìn quanh, cuối cùng cô bé cũng thấy bọn họ cách cổng trường không xa. Hạ Gia Huy, nghe thấy giọng nói, vài người nhìn thấy cô bé và nhận ra rằng bản thân mình có lẽ quá phấn khích, vì vậy cô bé đã gọi to tên của cậu bé mà không hề nghĩ ngợi, thế nên tất cả mọi người đang nhìn cô bé. Hạ Gia Huy nhìn thấy cô bé liền vẫy tay với cô bé, nở một nụ cười đẹp cùng với hàm răng trắng. Lam Ngọc Điền đang chuẩn bị lên xe cũng dừng lại nhìn cô bé. Sao cậu lại ở đây? Hạ Gia Huy bước lên trước cúi đầu nhìn cô bé nhỏ hơn mình một cái đầu này. Tớ, Lăng Hy Vĩ cúi đầu, khuôn mặt lại đỏ bừng vô vọng. Tớ chỉ đến đây xem thử, dù sao cậu cũng là người hầu nhỏ của tớ, nên tớ phải đến đây tiên cậu. Đúng vậy, nghĩ đến lý do có vẻ chính đáng này, Lăng Hy Vĩ tự tin ngẩng đầu lên. Tớ ở đây là để quan tâm đến nam SS nhỏ của tớ. Rốt cuộc không có cậu, sẽ không có người ăn sáng, ăn trưa, tập thể dục và vui đùa cùng tớ. Nhưng thỏa thuận một tháng không thể thay đổi. Nhiệm vụ người hầu kế tiếp của cậu là bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo tình hình của cậu cho tớ biết, vì cậu là người hầu của tớ, nên tớ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu. Tim Lâm Hạ Ly đập thình thịch trong lòng, thực sự khâm phục khả năng xạo chó của cô bé. Chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tớ, phải chịu trách nhiệm như thế nào? Hạ Gia Huy nheo mắt nhìn Lăng Tiếu có chút trêu chọc. Đừng có quản về điều này, cứ làm theo như tớ đã nói. Ừm, được, không quá phận đâu. Hạ Gia Huy nhẹ gật đầu. Ngoài ra, không có gì khác. Đương nhiên là hơn thế nữa, đi trong 15 ngày mà không lấy được giải thưởng, thật mất mặt đấy cậu không biết. Hừ, hình như là vậy. Hạ Gia Huy nhướng hàng lông mày, không hiểu sao lại cảm thấy Lâm Hạ Lăng Ý lúc này lại có chút đáng yêu. Cách chương.